66. Tróc bảo giới, giới cầm nắm bảo Phật. 66.1. Giới tướng, văn giới. Âm: Đồng tỳ kheo đệ 82 điều, giá tội, đại thừa vị chúng sinh cố, bất vấn xứ sở, đạn trước cơ duyên. Nhược tỳ kheo ni, bảo cập bảo trang sức cụ, tự tróc, nhược giáo nhân tróc, trừ tăng già lam trung, cập ký túc xứ, ba vật đề. Nhược tăng già lam trung, nhược ký túc xứ, nhược bảo, nhược dĩ bảo trang sức cụ, tự tróc, nhược giáo nhân tróc, nhược thức giả đương thủ, như thị nhân duyên phi dư. Nghĩa: Đồng với điều 82 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa vì chúng sinh nên không cấm cầm nắm, mà quan trọng là cầm nắm để làm gì. Nếu tỳ kheo ni tự cầm nắm của báu và đồ trang sức quý báu, hoặc tự cầm, hoặc bảo người khác cầm, phạm tội ba vật đề. Trừ phi trong tăng già lam hay nơi nghỉ trọ có của báu và đồ trang sức quý báu, thì được tự cầm hay bảo người khác cầm. Nhưng phải suy nghĩ như vậy, nếu người chủ nhớ đến thì sẽ đưa lại, vì nhân duyên như thế, chứ không phải việc gì khác. 62.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một cư sĩ, đệ tử của ngoại đạo, từ nước Câu Tắc La đi đường đến. Trong lúc mỏi mệt, dừng chân nghỉ bên đường. Khi đứng dậy, bỏ quên một túi vàng ngàn lượng. Khi ấy có các tỳ kheo đi sau, lúc mỏi mệt cũng dừng lại nghỉ bên đường. Các thầy trông thấy túi vàng bỏ quên dưới đất. Khi đứng dậy đi, các thầy liền mang theo túi vàng, hy vọng người chủ sẽ trở lại lấy. Các thầy sẽ giao lại. Người cư sĩ kia đi được một quãng đường vài dặm, đột nhiên nhớ lại túi vàng, nên lật đật quay lại. Quý tỳ kheo trông thấy liền hỏi lý do. Cư sĩ ngoại đạo nói rõ nguyên do mình bỏ quên túi vàng cho quý thầy nghe. Quý tỳ kheo liền đem túi vàng trao lại cho cư sĩ. Nhưng người này lại trớ trêu nói rằng vàng trong túi này không đủ số, liền bắt quý tỳ kheo phải đền lại. Hai bên vì thế xảy ra tranh luận, không giải quyết được. Cuối cùng, cư sĩ ngoại đạo kia đến nhờ quan phán quyết. Ngay lúc đó có vua Ba Tư Nặc ngự tại phủ đường. Vua cho mời quý tỳ kheo đến để giải quyết vụ việc. Khi quý tỳ kheo đến, cư sĩ kia năn nặc bảo số vàng trong túi còn thiếu. Vua nghe xong, lập tức sai người về hoàng cung lấy thêm số vàng người cư sĩ kia cho là còn thiếu, để vào túi cho đủ. Nhưng vì chiếc túi quá nhỏ, không đủ để đựng hết được số lượng vàng ông ta khai. Vì thế vua xét rõ người cư sĩ đó gian dối, phán quyết đem toàn bộ số vàng xuống vào quốc khố và trị phạt ông ta thật nặng nề. Ngoài ra, vua còn ra lệnh tịch biên tất cả tài sản của người cư sĩ gian manh kia vào công quỹ. Sự việc được phân xử xong, quý tỳ kheo biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục quở trách các tỳ kheo kia rằng: Tại vì các thầy tự tay nắm vàng bạc, làm cho cư sĩ bị vua trị phạt và tịch thu tất cả tài sản của gian nghiệp xung vào công quỹ. Hiềm trách xong, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên trên mà kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, theo pháp thông thường của thế tục, trong thành Xá Vệ, nhằm ngày tiết hội của các phụ nữ, nên tỳ xá khư mẫu tự trang nghiêm chuỗi anh lạc trên thân đi tiết hội. Trong lúc đi đường, ngang qua kỳ hoàng tinh xá, phu nhân suy nghĩ, hôm nay ta nên bỏ việc đi tiết hội để vào tinh xá lễ Phật. lại suy nghĩ tiếp rằng, đi vào tinh xá mà trên thân trang sức như vậy thì xem không được. Suy nghĩ như thế, phu nhân bèn cởi chuỗi anh lạc và đồ trang sức để dưới gốc đại thọ ngoài cửa kỳ hoàng tinh xá, rồi vào đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Phật vì tỳ xá khư mẫu phu nhân khai thị pháp yếu, khiến cho bà sinh tâm hoan hỷ, càng thêm lòng kính tín. Bà tiếp tục đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật rồi tạ từ. Lúc ra về, vì mãi miết nghĩ nhớ nghĩa lý của chánh pháp, nên khi ra khỏi cửa kỳ hoàng tinh xá, bà đi thẳng, không ghé vào cội cây để lấy vàng bạc chuỗi anh lạc và nữ trang quý báu của mình. Về đến nhà, khi nhớ lại, bà muốn sai người đến đó để lấy về, nhưng e ngại những thứ đó đã bị lấy mất. Hơn nữa, bà e ngại làm kinh động đến chúng tăng, cho nên không sai người đi lấy về. Bấy giờ có một vị tỳ kheo trông thấy bà tỳ xá khư mẫu từ dưới cội cây đi vào trong kỳ hoàng tinh xá. Lại trông thấy lúc đi ra, bà không đến dưới cội cây, lại đi thẳng về nhà, nên trong lòng thầy sinh nghi, liền bước đến dưới cội cây. Đến nơi thầy trông thấy chuỗi anh lạc, vàng bạc, đồ nữ trang quý giá để ở đấy. Vì ngại phạm giới nắm cầm tài bảo, nên thầy không dám lấy. Thầy đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo rằng, từ nay về sau, ta cho phép các thầy, khi vào trong tăng già lam, thấy có Phật bỏ rơi thì nên lấy cất giùm người, để không bị lấy mất. Vì thế Kinh Văn nói rằng, nếu trong tăng già lam được tự mình nắm cầm và bảo người nắm cầm. Bấy giờ có rất nhiều tỳ kheo từ nước Câu Tác La trên đường đến một ngôi làng nọ không có trú xứ cho tỳ kheo, nên các thầy phải nghỉ trọ trong nhà trống của một người làm mỹ nghệ. Quý tỳ kheo trông thấy trong nhà có vàng bạc của người thợ mỹ nghệ để lại. Có thứ còn là vàng thô, có thứ đã luyện thành vàng ròng, có thứ còn là bạc thô, có thứ đã luyện thành bạc nén. Quý thầy vì sợ đang lúc đêm hôm tăm tối có kẻ gian đến lấy cắp, nên suốt đêm không ngủ để canh chừng. Đến khi trời sáng, người thợ mỹ nghệ đến nhà trống vấn an quý tỳ kheo. Quý thầy đem chuyện ông ta để vàng bạc trong nhà trống nói lại, đồng thời cũng nói vì lý do ấy mà quý thầy không ai chợp mắt được suốt đêm qua. Khi đó quý tỳ kheo khác nghe chuyện đem bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo, người nào ngủ trọ trong nhà người, nếu trong nhà ấy có tài bảo, vì muốn giúp họ giữ gìn không mất, nên được phép thâu cất giùm. Vì thế, trên Kinh Văn nói, nếu ở chỗ nghỉ trọ có bảo vật và đồ trang sức, thì được tự mình nắm cầm hay bảo người khác nắm cầm. Phải suy nghĩ thế này, nếu có chủ biết thì sẽ trả lại, vì nhân duyên ấy chứ không phải việc gì khác. Cho nên Đức Phật kiết giới này lần thứ ba. 66.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Là vật báu của mình và của người. 2. Đồ trang sức. 3. Không phải trụ xứ, không phải tăng già lam, chỗ nghỉ trọ, không phải là nhà thế tục. 4. Không có tâm trộm lấy, suy nghĩ trả lại cho người chủ cũ. 5. Nắm cầm thì phạm. 66.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bảo cập bảo trang sức cụ. Bảo tức là chỉ cho những vật quý báu như vàng bạc, trân châu, hổ phách, sa cừ, mã não, lưu ly, bội ngọc, sinh tượng, kim ngân, vân vân. Trang sức cụ, tức là những đồ trang sức như dùng thất bảo vàng, bạc, vân vân. Khảm vào trong đồng sắt, thau, chì, bạch lạp để là những vật trang nghiêm hoặc là các dụng cụ khác, vân vân. Tự tróc, dược giáo nhân tróc, trừ tăng trà lam trung, cập ký túc xứ, ba vật đề. Đoạn này thuyết minh, nếu có cư sĩ bỏ quên bảo vật, đồ trang sức trong tăng già lam, vì muốn giữ gìn những thứ đó cho người, nên được phép đem cất, tự mình nắm cầm, hoặc bảo người khác nắm cầm. Nhưng cần phải ghi nhận hình thức của đãi đựng đồ, hay hình thức của túi đựng đồ, ghi nhận rõ cách thức gói và cột túi đồ. Cũng cần phải mở ra xem những thứ chứa trong đó. Biết rõ bao nhiêu thứ được cột chung, bao nhiêu thứ để rời, bao nhiêu đồ vuông, bao nhiêu đồ tròn, bao nhiêu đồ cũ, bao nhiêu đồ mới. Cần phải ghi nhận rõ từng thứ một mới được lấy đem cất. Hoặc khi nghỉ trọ nơi phòng trống, nhà trống của người, hoặc là nơi chỗ nghỉ trọ có người bỏ quên bảo vật và đồ trang sức vì muốn giữ gìn cho không bị mất cắp, nên được phép nắm cầm, đem cất vậy. Nếu không có nhân duyên gì mà tự nắm cầm bảo vật, bảo người khác nắm cầm, thì phạm tội ba vật đề. Nhược tăng già lam trung, nhược ký túc xứ, nhược bảo, nhược dĩ bảo trang sức cụ, tự tróc, nhược giáo nhân tróc, nhược thức giả đương thủ, như thị nhân duyên phi dư. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu có bảo vật, đồ trang sức quý báu để quên trong tăng già lam, hoặc chỗ nghỉ trọ, vì muốn giữ gìn cho người không bị mất trộm, nên vạn bất đắc dĩ, phải tự tay mình nắm cầm, hoặc bảo người khác nắm cầm. Nhưng trước đó, cần phải xem xét thật rõ ràng tình trạng, hình thức của những món đồ bỏ quên ấy, lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. Nếu khi người chủ bỏ quên đồ đến xin lại, thì phải hỏi kỹ hình thức đồ vật đó như thế nào. Nếu người đó trả lời đúng, thì nên trả lại cho họ. Nếu họ trả lời không đúng hình thức món đồ, thì nên nói rằng, tôi không thấy vật như thế. Nếu có hai người cùng đến xin lại, nên hỏi rằng, hình trạng món đồ của ông như thế nào? Nếu họ nói đúng, thì nên trả lại. Nếu họ nói không đúng, thì nên nói rằng, tôi không thấy vật như thế. Nếu cả hai người nói đúng giống nhau, nên đem vật ra để trước mặt họ nói rằng, đây là vật của quý vị, mỗi người cứ tự lấy đem đi. Nếu tỳ kheo ni ở trong tăng già lam hoặc ở trong nhà trống, nếu có bảo vật hoặc đồ trang sức quý báu, hoặc tự mình nắm cầm hay bảo người khác nắm cầm, nếu không biết rõ hình thức, tình trạng của túi đựng đồ, cách thức gói, cột, thì phạm tội đồ kiết là. Nếu mở túi ra mà không đếm bao nhiêu thứ được cột chung, bao nhiêu thứ để rời, bao nhiêu thứ vuông, bao nhiêu thứ tròn, bao nhiêu đồ mới, bao nhiêu đồ cũ, thì tất cả đều phạm tội đồ kiết la. Trong Luật Thập Tụng, quyển 15 thuyết minh, tọa cụ và đồ dùng của người bằng vàng, bạc, lưu ly, thì tỳ kheo ni không nên ngồi và cũng không nên dùng đồ ấy. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 18 thuyết minh, nếu đồ vật không có người bỏ quên đến xin lại thì nên giữ lại trong 3 tháng. Nếu như bảo vật ấy bỏ quên trong vườn, tháp thì nên dùng vào việc của tứ phương tăng. Nếu là những vật quý trọng như chuỗi anh lạc, vàng, bạc, vân vân thì ngay lúc ấy không được tiết lộ và tri hô cho mọi người biết là mình thấy bảo vật. Cần phải đếm xem thật kỹ hình thức của từng vật, rồi sau mới lấy cất. Nếu có người đến hỏi, tôi bỏ quên vật quý báu, thầy có thấy không? Lúc đó tỳ kheo nên hỏi, ông bỏ quên vật gì? Hình thức món đồ của ông ra sao? Nếu người đó nói không chính xác, thì nên bảo rằng, tăng già lam này quá rộng, ông nên đi tìm khắp các chỗ. Nếu người đó tả đúng hình dáng đồ Phật bị bỏ quên, thì nên đem ra chỉ cho họ, nói rằng, này ông, đây có phải là bảo Phật của ông hay không? Nếu họ nói là phải, thì tỳ kheo không được trả lại khi trước mặt chỉ có một người. Phải tập hợp nhiều người lại, rồi nói rằng, ông nên quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Vì nếu Thế Tôn không chế giới, thì mắt ông không còn thấy lại được vật này. Nếu người đó nói, ngoài bảo vật ấy ra, còn có thứ khác nữa, tỳ kheo nên nói rằng, này ông, tôi chỉ thấy có vật này thôi, không thấy vật nào khác nữa. Ông là người ác, ông lấy lại được vật này là quá nhiều rồi, tại sao lại manh tâm nói thêm những vật khác để phu bán cho người? Nếu Đức Thế Tôn không chế giới, thì mắt ông không còn thấy lại được vật này. Nếu đã nói như thế mà cũng không giải quyết được xong chuyện, thì nên đến gần một vị ưu bà tắc, nói rằng, trước kia tôi chỉ cất có vật này, hôm nay đã đem trả lại hết, nhưng người này tìm cách phu bán cho tôi. Bấy giờ vị ưu bà tắc đó nên mắng người kia rằng, người được vật này đã quá nhiều rồi, hôm nay lại muốn phu bán cho tỳ kheo. Người hãy đi đi, đi cho khuất mắt đi. Nếu ngươi còn ở đây, ta sẽ cùng ngươi đấu lý, để xem việc này giải quyết như thế nào. Nếu không có người đến xin lại, thì nên giữ lại trong 3 năm. Y theo giới luật, tùy theo trường hợp chỗ nào đáng dùng thì dùng cho phù hợp. Trong Luật Nhiếp quyển 12 thuyết minh, phàm khi nhặt được của người đánh rơi, nếu chủ đến xin thì nên trả lại. Nếu họ mô tả đúng món đồ thì phải trả lại cho họ. Nếu họ nói sai thì không nên trả. Nếu ngoài khuôn viên chùa thấy vật của người đánh rơi, nên dùng cỏ, lá v.v. che kín lại. Không nên có tâm khinh rẻ đối với vật đó. Nếu không có chủ đến xin lại thì nên thu nhặt, đem về trụ xứ, tự mình riêng cất giữ. Qua 7-8 ngày sau, nếu không có người đến xin, thì nên thu cất vào kho của chúng tăng. Qua 5-6 tháng nữa, nếu không có ai đến xin lại, thì nên đem cúng dường cho tăng già dùng. Nếu về sau, người chủ mất đồ đến xin, nên khuyến dụ họ, nên phát tâm bố thí cho tăng già. Nếu họ không chịu bố thí, thì cần phải trả lại tính theo giá cũ. Nếu họ đòi trả tiền lãi, thì nên bảo rằng, do Phật chế giới đã được trả lại vật cũ cho, lại còn đòi trả lãi nữa, như thế là không hợp lý. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 16 thuyết minh, nếu trong tăng phường hoặc là trong trụ xứ, nếu được bảo vật của người đánh rơi, thì nên cất giữ cho khỏi mất. Nếu trong lúc có duyên sự phải đi, thì nên đem giao phó cho một vị tỳ kheo khác. Tỳ kheo ấy phải là người biết chánh pháp và sợ tội, để khi người chủ đến xin lại, thì mang ra giao trả. Trong lúc giao phó, nên dặn rằng, nếu có chủ đến xin, thầy nên trả lại. Nếu trải qua thời gian lâu mà không ai đến xin lại, thì được dùng xây cất phòng xá cho chúng tăng, hoặc là đào giếng, ao, lấy nước cho chúng tăng dùng, không được dùng riêng cho cá nhân mình. Nếu trải qua thời gian lâu sau nữa, có chủ đến xin lại, thầy nên dẫn người ấy chỉ cho họ phòng xá hoặc ao giếng đã xây, hoặc đào cho chúng tăng, khuyên họ rằng đây là vật của Đan Việt. Nếu họ phát tâm bố thí thì tốt, nếu không chịu bố thí mà muốn trả lại vật trước, tỳ kheo nên vào trong tụ lạc, đến nhà Đan Việt nào có tín tâm, nói rằng ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, trong chùa có nhặt được báu vật đánh rơi. Quý thầy đã cất giữ trải qua một thời gian lâu mà không có người đến xin lại. Vì thế nên trong chùa đã đem báu vật đó dùng vào việc xây phòng xá cho chúng tăng ở và đào ao, giếng, lấy nước cho chúng tăng dùng. Hôm nay, người chủ đến muốn trả lại báu vật bằng cách quy ra tiền, tính theo giá cũ. Vậy Đan Việt có thể dùng tài vật chuộc để bố thí cho chúng tăng được không? Nếu Đan Việt đó có thể chuộc bố thí cho chúng tăng thì tốt. Nếu không tìm được ai có thể chuộc được, vị tỳ kheo phải đi khắp nơi giáo hóa cầu xin để chuộc bảo vật trả lại cho người chủ, hoặc bằng số tiền tương đương với trị giá món đồ bị mất. 66.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sau phạm tội đồ kiết la. 66.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu ở trong tăng già lam hoặc ở chỗ nghỉ trọ có bảo vật hoặc đồ trang sức quý báu, tự mình nắm cầm hoặc bảo người khác nắm cầm, thì cần phải quan sát kỹ hình thức của đãi đựng, cách thức gói, cách cột buộc. Lại phải mở túi ra xem kỹ có bao nhiêu thứ trong túi, bao nhiêu thứ được cột chung lại, bao nhiêu thứ để rời, bao nhiêu thứ hình vuông, bao nhiêu thứ hình tròn, bao nhiêu đồ cũ, bao nhiêu đồ mới. Nếu có hai người cùng đến xin lấy lại, thì nên bảo họ mô tả hình trạng món đồ như thế nào. Nếu họ tả đúng, thì nên trả lại. Nếu họ tả không đúng, thì nên nói rằng, tôi không thấy vật như thế. Nếu cả hai người đều tả đúng, thì nên đem món đồ ra để trước mặt họ, nói rằng, đây là vật của quý vị, nên lấy đi. Hoặc là đồ trang nghiêm cúng dường trong chùa, trong tháp, vì muốn giữ gìn không bị mất nên thu cất. Những trường hợp như thế đều không phạm. 66.7 Tập giải. Xét về tính chất của tài vật quý báu thì chẳng khác gì rắn độc. Tại sao vậy? Vì nó có thể làm hại người, làm cho đức hạnh bại hoại, làm cho tán thân mất mạng, sau khi xả thân bị đọa vào ác đạo. Trong Luật Căn Bổn, quyển 59, Luật Nhiếp, quyển 12, và trong Luật Thập Tụng, quyển 15, đều có chép rõ như sau. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì nhân duyên đi khất thực, nên sớm may mặc y, mang bát, có tôn giả A Nan theo hầu. Lúc Đức Phật vào thành Xá Vệ, nhằm lúc mưa to, nước chảy mạnh làm trôi đất, khiến rất nhiều bảo vật chôn sâu dưới đất bị trồi lên. Đức Thế Tôn khất thực xong, trên đường trở về non Kỳ Xà Quật, Đức Phật trông thấy trong đại bảo tạng có nhiều bảo vật. Đức Phật đi trước, tôn giả A Nan bước chậm theo sau Phật chừng một tầm. Vì ngài suy nghĩ, nếu ta đi gần Phật thì hơi miệng cùng tiếng bước chân có thể làm não Phật vậy. Đức Phật nhìn thấy đại bảo tạng nên dừng lại bảo A Nan rằng: "Độc xà A Nan." Nói thế xong, Đức Phật bước thẳng tới trước, không đi đến chỗ bảo vật. Tôn giả A Nan cũng nhìn thấy rồi bạch Phật rằng: "Ác độc xà, Thế Tôn." Ngài nói xong cũng bỏ đi thẳng, không đến chỗ bảo vật. Khi ấy có một người bần cùng đang cắt lúa dưới chân núi. nghe những lời trao đổi của Đức Phật và Tôn giả A Nan thì suy nghĩ rằng: từ trước đến nay, ta chưa từng nghe Sa môn Thích Tử nói độc xà, ác độc xà. Vậy hôm nay nên đến đó xem thử. Suy nghĩ như thế, người bần dân ấy liền đi đến chỗ nước xoáy, lộ chỗ chôn đại bảo tạng. Phát hiện ra vật báu, người bần dân vô cùng hoan hỷ, nói rằng: Sa môn Thích Tử nói độc xà, hóa ra toàn là cổ quý. Nói xong, ông lập tức mang xe chở về nhà. Do được quá nhiều bảo vật, nên người dân nghèo phút chốc trở nên thật giàu có. Ông ta xây cất dinh thự, phòng xá, xây những kho chứa vàng, chứa bạc, chứa đồng, chứa ngọc, lại còn cho xây những gian nhà cho khách đến nghỉ ngơi, mua voi bày, ngựa bày, trâu bày, dê bày, sắm xe cộ, tôi trai, tớ gái thật đông đúc. Bấy giờ mọi người thấy thế sinh lòng ganh ghét, liền đem việc ấy tâu lên vua rằng: người dân nghèo đó không biết do đâu mà bỗng chốc trở nên giàu sang tột bậc. Điều đó chắc chắn là ông ta gặp được kho tàng, nhưng giấu không chịu tâu lên vua. Nhà vua lập tức sai người đến triệu hồi người đó vào triều, hỏi rằng: nhà ngươi thật sự tìm gặp được kho tàng báu phải không? Người thôn dân đáp: muôn tâu bệ hạ, còn không có được. Vua nghe người đó chối không nhận thì suy nghĩ: nếu không dùng cực hình tra khảo thì người này sẽ không khai sự thật. Nghĩ xong, vua hạ lệnh cho quan hữu ti tịch thâu tất cả tài sản của người ấy, rồi đem ông ta treo lên cây nêu, bảo phải nói rằng: nếu người nào được bảo tàng mà không tâu cho vua biết, đều bị trừng trị hình phạt như vậy. Sau khi vua ban sắc lệnh, quan hữu ti phụng mệnh tịch thâu toàn bộ tài sản của người nông dân tội nghiệp kia, bắt ông ta treo lên cây nêu, lại còn bắt phải nói câu: ai được đại bảo tàng mà không tâu lên vua biết thì bị trừng trị như vậy. Nhưng người nông dân kia không nói như thế, mà chỉ la lớn lên: độc xà, A Nan, ác độc xà, Thế Tôn. Mọi người nghe thế bảo rằng: ông đừng nói như thế, đừng nói độc xà A Nan, ác độc xà Thế Tôn, mà phải nói: nếu ai được đại bảo tạng không tâu cho vua biết, phải bị trừng trị như vậy. Nhưng người nông dân khốn khổ kia không nghe, cứ một mực niệm Phật và kêu lớn: độc xà A Nan, ác độc xà Thế Tôn. Bấy giờ tất cả những người đang chứng kiến lấy làm lạ, đem việc ấy tâu lên vua rằng: muôn tâu bệ hạ, người bị trị tội cột trên cây nêu cứ luôn miệng nói độc xà A Nan, ác độc xà Thế Tôn. Vua nghe tâu cũng lấy làm lạ, lập tức bảo đem tội nhân đến trước sân chầu, hỏi: nhà ngươi bị cột trên đầu cây nêu, có thật đã nói rằng độc xà A Nan, ác độc xà Thế Tôn không? Người ấy tâu: muôn tâu đại vương, nếu đại vương bố thí vô úy cho con sẽ thành thật tâu rõ mọi chuyện. Vua phán: ta sẽ ban vô úy cho ông. Người ấy tâu rằng: con thực sự có gặp được đại bảo tàng. Trước kia con là một nông dân nghèo cùng. Trong lúc cắt lúa dưới chân núi, có hai vị tỳ kheo cùng nhau từ chân núi lên. Một vị đi trước, một vị đi sau. Vị tỳ kheo đi trước thấy đại bảo tàng liền nói: độc xà A Nan. Nói thế rồi đi thẳng, không thèm đến chỗ bảo vật để lấy. Vị tỳ kheo đi sau cũng thấy và nói: ác độc xà Thế Tôn. Nói rồi cũng đi thẳng, không thèm đến chỗ bảo vật, tất nhiên cũng không thèm lấy. Còn nghe lời nói của hai vị tỳ kheo đó, nên suy nghĩ rằng: từ trước đến giờ Con chưa từng nghe thấy Sa Môn Thích Tử nói độc xà, ác độc xà, nên tò mò lên núi xem. Khi đến nơi, con gặp được đại bảo tàng bị nước xoáy trồi lên. Con vô cùng mừng rỡ, liền dùng xe chở về nhà. Từ đó con trở nên giàu có bậc nhất. Hôm nay con bị trừng trị, nhớ lại lời nói đó. Con biết rõ đại bảo tàng thật là ác độc xà. Hiện giờ nó không có ích gì đối với con, mà trái lại, nó sẽ cắn thân mạng con. Đó cũng là duyên cớ mà vua cho tịch thâu tất cả tài sản, tài vật của con. Ngay đến cái mạng hèn của con đây cũng sẽ bị vua giết chết. Nhà vua nghe tâu như thế liền suy nghĩ. Đây chắc chắn là Đức Thế Tôn và Tôn giả A Nan. Suy nghĩ như vậy, vua bèn phán: "Thôi, ta phóng thích cho ngươi đi. Đối với mạng sống của ngươi, ngươi đừng sợ gì cả. Ta sẽ thưởng cho ngươi 500 tiền vàng." Lúc bấy giờ, người nông dân trong lúc bị tai nạn cấp bách, tưởng chừng như sẽ bị tử hình. Nhưng chỉ nói lại lời của Đức Phật và Tôn giả A Nan mà được thoát khỏi tội chết. Vì thế, toàn thể các quan đại thần trong triều chứng kiến cảnh tượng đó, ai nấy đồng thanh buộc miệng la lớn. Thật là một việc hy hữu chưa từng có. Chỉ nhớ được lời Phật mà được thoát chết. Quý tỳ kheo nghe việc đó rồi, liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu lấy trọng vật sẽ phạm tội, lại còn hơn tội ấy nữa. Tất cả đều do tham lấy bảo vật vậy. Chúng ta đã xa lìa quyến thuộc, cha mẹ, bà con, gia sản mà đi xuất gia. Cần phải xem tài bảo như phận uế, như ngói gạch. Không nên nắm cầm, đắm trước mà chuốc lấy triền phược. Nếu tâm sinh tham đắm, dù chẳng phải thất bảo, ngay như những đồ bằng đồng, bằng thiết tốt đẹp, nếu sinh tâm đắm trước, cũng làm cho người phải bị đọa lạc. Trong Ngũ Bách Vấn, Quyển Hạ thuyết minh, tỳ kheo tham luyến đồ vật, tội ấy rất nặng. Xưa kia có một vị tỳ kheo sinh tâm tham luyến cái chạo bằng đồng. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào loài ngạ quỷ. Trong chúng tăng chia đồ xong, quỷ ấy hiện thân về thành một cụm mây đen xì rất lớn. Quý tỳ kheo ai nấy đều kinh hãi nói rằng, không biết đó là vật chi. Trong chúng có một vị chứng quả A-la-hán nói rằng, cụm mây đen ấy chính là vị tỳ kheo đã chết vì tham cái chạo bằng đồng mà bị đọa trong loài ngạ quỷ. Hôm nay vẫn còn tham luyến nên trở về đòi lại. Quý tỳ kheo nghe vị A-la-hán nói như thế, lập tức đem cái chạo bằng đồng ra trả lại cho quỷ. Quỷ kia được chạo, liền lè lưỡi ra liếm, đoạn vứt xuống đất rồi bỏ đi. Quý tỳ kheo nhặt lấy cái chạo ấy, nhưng nó bốc mùi thật hôi thối, ai cũng ghê tởm không dám lại gần. Quý thầy bảo người đem chạo ấy nấu chảy, để đúc thành đồ vật khác. Nhưng đồ vật được đúc lại cũng vô cùng hôi thối, không thể dùng được. Cứ như câu chuyện trên mà suy nghiệm, thì tham là một quá hoạn rất lớn. Không phải vật quý báu mà còn làm cho người sinh tâm tham, huống chi nắm cầm báu vật mà có thể không sinh tâm nhiệm trước hay sao? Thế cho nên Đức Thế Tôn vì tâm đại bi lân mẫn chúng ta, cứu vớt chúng ta, nên chế giới này để ngăn ngừa các quá hoạn mà thôi. Vậy chúng ta cần phải nghiêm trì giới này cho được thanh tịnh, xa lìa các phiền não chướng ngại, đoạn dứt các sự đau khổ buộc ràng.